nay quỳ dưới bóng từ bi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng cha lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui. Tình đời ôi chan chứa, xa xa vẫn nghe tiếng cầu kinh, thật tình bao tâm hồn giữa bể khổ trầm luân về với anh đạo vàng. Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà, nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành, đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa, và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang lời vàng ôi cao quý. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ. Sương khói quanh đây phủ mịt mờ. Giữa cõi hồng trần duyên nghiệp nặng, lời kính sao nhẹ tựa vần thơ, gửi tiếng yêu thương đến dặm đời, cho hồn đau khổ bớt chơi vơi. Bên mê ảo mộng màu xa chánh, kinh mõ chiều nay vạn ý lời. Lòng người bỗng sáng tựa trăng sao, như cả mùa xuân rập hoa đào. Từng ý từng lời xây cội phúc, bình yên bên giác hết lo sao. Kinh chiều nhẹ toa đến muôn phương, rắc tròn hương hoa xuống nẻo đường, cho những hồn say mau tỉnh thức, độ lòng nhân thế ngập niềm thương. Quan âm ngăn mắt ngăn tay, Mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, mắt người nhỏ lệ thương đời, mắt người thăm thắm, tuyệt vời hư không. Cam Lộ nước chảy một dòng, ngàn mắt thâu xuống, cõi lòng vô chung. Mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi mười phương, bàn tay ôm nỗi đoạn chương bơ vơ, trần gian còn mãi đợi chờ, ngàn tay cứu vớt đôi bờ tự xây. Biển xanh trùng trùng sông vô, mây đen che kín mặt trời, thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết được về đâu. Thời gian còn nước mây màu, có cây cũng một niềm đau, hận thù răng răng muốn lôi. Người ơi lệ thảm vơi đây. Mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, từ trong kiếp sống luân hồi. Mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi, mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi. Mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi mười phương, bàn tay ôm nỗi đoạn chương bơ vơ, trần gian còn mãi đợi chờ, ngàn tay cứu vớt đôi bờ tứ xinh. Biển xanh trùng trùng sông vô, mây đen che kín mặt trời, thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết được về đâu. Thời gian còn nước mây màu, có cây cũng một niềm đau, hận thù răng răng muốn lôi. Người ơi lệ thảm vơi đây. Mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, từ trong kiếp sống luân hồi. Mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi, mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi. Mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi, mẹ hiện thân giữa cõi này. mẹ ơi. Xa đưa thuyền mơ, mục kia liên, đứng nhìn cánh đêm dần lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Đây nơi ân cung, gió đưa tim sầu tê lòng. Đây nơi ôi nơi, mẹ ta đã đền tội thế. Diêm vương, hãy cho thân này phúc mọn. Cơm đây, mẹ ơi hãy thôi đi mẹ. Nhưng tha nỗi cơm hóa than, lạy Phật ngày ban ơn lành. Mộc kiên liên gió mang anh vàng tươi rọi ân cung. Sen trắng trong dịu thỏa bao lòng, một hiền liên cúi đội ơn ngài cứu độ vong nhân. Một hiền liên chúng con có nguyện nói từng bước vàng, một hiền liên. Bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vẫn vơ, chuông chùa xa đưa thuyền mơ. Mục kiên liên đứng nhìn cánh đêm dần lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Đây nơi ân cung, gió đưa tim sầu tê lòng. Đây nơi ôi nơi, mẹ ta đã đền tội thế. Diêm vương, hãy cho thân này phúc mọn. Cơm đây, mẹ ơi hãy thôi đi mẹ. Ngày ban ơn lành, một kiên liên gió mang anh vàng tươi rọi ân cung. Một kiên liên cánh sen trắng trong dịu thỏa bao lòng. Một kiên liên cúi đội ơn ngài cứu độ vong nhân. Một nói từng bước vàng, một kiên liên. Nào hay bến xưa chờ đón xa xôi muôn kiếp gành thác linh đình, thân tâm sơ sáng ngơ ngác bơ vơ. Nay con hân hoan trở về đường xưa ngát hương từ bi, bao nhiêu mê man miệt mài nguyện thôi dứt ngay từ đây. Nương thân Tam Bảo dừng bước đi hoang, quy theo năm tháng đường về thanh thang. Đã lâu rồi biết bao đời vì mê hương sắc trần gian hư ảo mà luôn đớn đau xót thương kiếp thân trầm luôn. Đã lâu rồi biết bao đời trần gian mê đắm làm ta quên hết đường về. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ nay dứt cơn lầm mê, an vui trong hương thiền định, đời con sáng như bình minh. Dâng lên Tam Bảo nguyện ước thiêng liêng, con luôn tu tiên trở về chân như.

ai ý nhìn để mà thấy thương, bao em thơ đói rách đau đớn. Hãy nhìn để mà thấy thương, bao em thơ không được đến trường. Hãy nhìn bàn chân sương máu lang thang trong nỗi đau không nhà, xin từng miếng cơm ăn, xin từng chút tình. Đời em như mây giây bên đường sắc sơ, dập dờn mưa nắng tháng năm nghèo đói, ngày dài đêm buốt giá thân gầy. Đoái thương em nhớ, hãy cùng bàn tay giúp em, cho em thơ cắm sách học hành. Hãy cùng bàn tay giúp em, cho em thơ lớn khôn nên người. Hãy cùng mở lòng nhân ái, giúp cho em thắm tươi nụ, cho đời bớt thương đau, em được sống an vui. Hãy nhìn để mà thấy thương, bao em thơ đói rách đau đớn. Hãy nhìn để mà thấy thương, bao em thơ không được đến trường. Hãy nhìn bàn chân sương máu lang thang trong nỗi đau không nhà, xin từng miếng cơm ăn, xin từng chút tình. Đời em như mảnh giấy bên đường sắc sơ, dập dờn mưa nắng tháng năm nghèo đói, đêm buốt giá thân gầy mong manh. Chờ ai đi qua đói thương em nhớ, hãy cùng bàn tay giúp em, cho em thơ cắp sách học hành. Hãy cùng bàn tay giúp em, cho em thơ lớn khôn nên người. Hãy cùng mở lòng nhân ái, giúp cho em thắm tươi nụ cười, cho đời bớt thương đau, em được sống an vui. Cho đời bớt thương đau, em được sống an vui. Cho đời bớt thương đau, em được sống an vui.

thần chú, ta tấm lòng mẹ nhu khuyên con. Cõi trần gian như tim lũng dầu mòn, thân tứ đại hợp tan và tan. Quỳ bên mẹ nghe cõi lòng ấm áp. Đại từ đại bi tầm thân cứu khổ, 12 trần gian. Cầm bình tĩnh thủy rưới ban, dạo trong ba cõi người